sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 45, Cố hương trước kia. Góc truyện audio.com. Thời điểm Bắc Thần Mộ Dạ bước vào tư phủ, vừa lúc gặp được Diệp Cảnh đang cùng Sở Ninh Du ở trong hoa viên tản bộ. Bắc Thần Mộ Dạ đối hắn khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Đang chuẩn bị rời đi, bị Sở Ninh Du gọi lại. Tam điện hạ, xin dừng bước. Bắc Thần Mộ Dạ dừng lại cước bộ, nhìn thấy Sở Ninh Du. Cảnh, Tư đại nhân, ta có chuyện muốn cùng điện hạ một mình nói một câu. Đứng ở bên cạnh Bắc Thần Mộ Dạ Tư Liệt Dương coi như là biết điều. Liền cùng Diệp Cảnh ly khai. Điện hạ, ta biết ngươi sốt ruột đi gặp Thần Khê, nhưng là ở phía trước thấy hắn cũng không thể được trước cùng ta nói mấy câu. Bắc Thần Mộ Dạ gật gật đầu xem như đồng ý. Hai người đi vào trong hoa viên dưới chòi nghỉ mát lý ngồi xuống. Thần Khê hắn đã muốn đem sự tình đều nói cho ta biết. Bắc Thần Mộ Dạ nhưng không có biểu hiện ra kinh ngạc. Hắn đã sớm biết Sở Ninh Du là người Thần Khê tối tôn trọng cùng tín nhiệm. Nói cho hắn cũng là hẳn nhiên. Ngươi có tính toán gì không? Sở Ninh Du hỏi, Bắc Thần Mộ Dạ không có lập tức trả lời vấn đề hắn. Chính là nhíu lại mi, tựa hồ đang tự hỏi vấn đề. Sở Ninh Du nhìn thấy người trước mắt, tựa hồ chỉ cần đứng ở đàng kia còn có một cỗ khí thế làm cho người ta xem nhẹ không được. Hắn kiếp trước cũng có thể là cái loại người có thể hô mây mưa thất thường trong lòng bàn tay đi. Mặc kệ thế nào, ta cũng sẽ không làm cho Thần Khê bị một tia thương tổn. Bắc Thần Mộ Dạ rốt cục mở miệng, chính là ngươi nghĩ tới không có, ngươi lừa gạt thân mình liền gây cho hắn thương tổn cực lớn. Sở Ninh Du nhịn không được phản bác nói. Bắc Thần Mộ Dạ trầm mặc trong chốc lát, nói cho hắn lúc sau hắn tự cũng không bị thương tổn sao? Hoặc là, còn có thể ôn hòa nhã nhận nhận ta đây cái cha. Bắc Thần Mộ Dạ tự giễu cười cười. Sở Ninh Du nghẹn lời. Tốt lắm, Bắc Thần Mộ Dạ theo ghế trên đứng lên. Mặc kệ thế nào, tiên sinh biết một chút. Ta tuyệt đối sẽ không làm cho Thần Khê đã bị thương tổn. Ta là hy vọng hắn hạnh phúc nhất. Nói xong, Bắc Thần Mộ Dạ liền ly khai. Sở Ninh Du theo dõi hắn bóng lưng xuất thần. Có lẽ hắn thật sự có thể hóa giải Thần Khê khúc mắc cũng không nhất định. Đối với tiểu viện Thần Khê trụ, ở đến khi trên đường Tư Liệt Dương cũng đã sớm nói cho hắn. Cho nên, vì nhìn thấy Thần Khê, Bắc Thần Mộ Dạ cơ hồ là vận khởi khinh công chạy đứng lên. Cho nên không có phí bao lâu thời gian sẽ tới tiểu viện. Sân như phong cách Thần Khê, sạch sẽ mộc mạc lại tao nhã không mất tính uy phong. Nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng ra, Bắc Thần Mộ Dạ cũng không có thấy thân ảnh Thần Khê. Vì thế hắn hướng về nội thất đi đến. Quả nhiên, thiên hạ hắn tưởng niệm lo lắng vài ngày đang nằm ở trên giường. Nhắm chặt suy nghĩ, Bắc Thần Mộ Dạ đi đến bên giường, tham lam nhìn thiên hạ mê man, hắn tựa hồ so với mấy ngày trước càng thêm gầy yếu đi. Làn da tái nhợt cơ hồ có thể thấy mạch máu màu xanh. Chứng kiến bộ dáng Thần Khê, hẳn là lâm vào hôn mê chứ, đêm thất tịch hiệu quả nhiên đáng sợ, Dạ Dạ không liên thần nói chuyện thời điểm Thần Khê gắt gao cau mày. Tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt chuyện tình, bỗng nhiên Bắc Thần Mộ Dạ nghe được trên giường Thần Khê hộc ra mấy mơ hồ âm tiết. Hắn không có nghe thanh, chính là bắt được tay Thần Khê, đại giọt mồ hôi theo trên trán chảy vào cái cổ hình dạng duyên dáng. Bắc Thần Mộ Dạ từ trong lòng lấy ra khăn lụa thay Thần Khê trà lau. Ba ba không cần đi thật là khổ sở a, Thần Khê vô ý thức nói xong. Bị Bắc Thần Mộ Dạ cầm tay cũng bắt đầu nắm chặt tay hắn. Lần này Bắc Thần Mộ Dạ rốt cục nghe rõ Sở Thần Khê nói. Chỉ thấy hắn cúi xuống thân mình, nhẹ nhàng ở bên tai Thần Khê nỉ non. Khê nhi, ta không đi, ta sẽ vĩnh viễn cùng của ngươi. Tựa hồ là nghe được Bắc Thần Mộ Dạ thanh âm của. Thần Khê nhanh tóc mày rốt cục giãn ra. Thần Khê đang ở trong mộng đi tới. Trong mộng hết thảy giống như cuộn phim quay lại tất cả kiếp trước lẫn kiếp này. Hắn vẫn nhớ rõ ở sinh bệnh thời điểm có một đôi tay như vậy cầm chặt tay của mình. nhớ rõ chính mình mở to mắt đầu tiên mắt liền chứng kiến hắn khi vui sướng. Nhớ rõ hắn ôn nhu cười, còn có trải qua hai thế đều như cũ dày rộng ấm áp hoài bão. Phụ thân, trong hiện thực vẫn đang cảm giác có một đôi tay làm cho chính mình an tâm cầm tay mình. Cảm giác được hắn ôn nhu nỉ non, chính là, kia cũng là mộng sao, mở to mắt người liền không thấy đúng hay không? Cho dù ta khóc xin ngươi không cần đi, ngươi cũng sẽ ly khai tay của ta cũng không quay đầu lại rời đi. Đúng hay không, ba ba, không cần đi, tiểu khê không ngủ được. Lạnh quá, 12 tuổi tiểu oa nhi túm góc áo nam nhân cao lớn không chịu thả lòng. Cái kia nam nhân nhưng không thấy hắn, chính là dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn quản gia đứng ở bên cạnh hắn. Ngươi là sao lại thế này? Thiếu gia như thế nào hội cảm thấy lạnh, quản gia vội vàng nói. Sẽ không, điều hòa độ ấm vẫn là nhiệt độ ổn định, hẳn là sẽ không cảm thấy lạnh mới đúng. Về sau chú ý ta còn cuộc họp, ngươi mang thiếu gia trở về nghỉ ngơi. Nói xong liền túm mở tay Liên Khê bước ra cửa chính. Chỉ để lại Liên Khê thần tình nước mắt ngơ ngác đứng ở phía sau. Thấy một màn như vậy thần Khê bỗng nhiên ngây người. Tiểu thiếu niên 12 tuổi như cũ đứng ở đàng kia không tiếng động rơi lệ. Thần Khê lại giống như sét đánh đứng lặng đi. Nguyên lai là như vậy ha ha, nguyên lai lại có thể là như thế này, thần Khê nở nụ cười. Nước mắt lại lạc xuống dưới. Một mực bên giường bảo hộ hắn Bắc Thần Mộ Dạ chứng kiến thần Khê nhắm chặt suy nghĩ vừa khóc vừa cười không khỏi lo lắng. Chỉ nghe hắn nhỏ giọng hô. Khê Nhi, Khê Nhi, làm sao vậy, nguyên lai ta chưa từng để ý ngươi lừa gạt ta, cũng không hề để ý đến mối quan hệ quái dị giữa chúng ta. Ta biết cùng ngươi một chỗ là bao nhiêu hạnh phúc, liền giống như Liên Khê 10 tuổi phía trước vô ưu vô lự. Nguyên lai ta phẫn nộ chính là bởi vì sợ hãi mất đi, sợ hãi lại biến thành nhi đồng kia bị ngươi vứt bỏ. Sợ hãi có được tình cảm ấm áp cùng tình yêu sẽ trong phút chốc liền biến mất. Ngươi lại biến thành người lạ lạnh như băng. Ngươi sẽ không tái ôm ta. Sẽ không hôn ta. Sẽ không ở thời điểm ta sinh bệnh nắm thật chặt tay của ta. Hết thảy đều không có. Ta sợ hãi chính mình hội dẫm lên vết xe đổ. Cho nên ta mới có thể lựa chọn trốn tránh. Né ra cạnh ngươi. Nghĩ đến đây. Thần Khê nước mắt không kiềm chế được mà tuôn trào. Chứng kiến thần Khê trong mắt cuồn cuộn không ngừng nước mắt. Bắc Thần Mộ Dạ có chút kinh hoàng, muốn gọi tỉnh thần Khê, dù kêu như thế nào đều không tỉnh, một người lâm vào giấc mộng, lại như thế nào dễ dàng thanh tỉnh mà, có thể thoát ra, thoát khỏi gông xiềng, chỉ có chính hắn, trong nháy mắt, hắn lại thấy được thiếu niên kia dưới tàng cây, nhớ kỹ, 10 năm sinh tử nay mờ mịt thiếu niên. Thiếu niên kia cuối cùng khóc giống, thiếu niên bị hắn nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, hắn bỗng nhiên nghĩ vậy sẽ khắc sâu hàm ý chỉ vì mất đi người vợ. Vì cái gì cuối cùng hắn thất thanh khóc giống, hắn rốt cục nhận rõ, hắn chưa bao giờ lo lắng thời điểm liên thần biết hắn chết sẽ như thế nào. Hắn sau khi rời đi, trên đời chỉ có hắn một người a, hiện tại, hắn lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt của mình. Thậm chí thành quan hệ tình nhân, thần Khê ngơ ngác nhìn thiếu niên bị Bắc Thần Mộ Dạ ôm vào trong ngực. Bỗng nhiên có chút nhớ nhung niệm ngực của hắn, kỳ thật không cần họ Đoan Mộc Cầm Thâm nói cho chính mình. Chính mình cũng sớm hẳn là đã biết không phải sao. Hắn tác phong, Bắc Đường hắn và hiện đại có tài cải cách chính trị cùng với kinh tế thượng. Hắn dùng tay phải viết chữ, cũng dùng tay trái ăn cơm. Cố chấp chán ghét hương vị thông, hắn từng hoài nghi quá, chỉ có luôn nói dạng chuyện tình không có khả năng phát sinh. Thẳng đến khi họ Đoan Mộc Cầm Thâm tàn khốc xé bỏ một tầng giấy. Này làm cho chân tướng bại lộ, bỗng nhiên cũng rất tưởng niệm Bắc Thần Mộ Dạ. Hai thế, chẳng lẽ chúng ta số mệnh thật là trói cùng một chỗ sao? Bắc Thần Mộ Dạ vì thần Khê mê man bất tỉnh mà buồn rầu không thôi. Lúc này, thần Khê bỗng nhiên mở mắt, Bắc Thần Mộ Dạ sửng sốt, lại thấy thần Khê nở nụ cười một chút, quả nhiên, mỗi lần sinh bệnh tỉnh lại đầu tiên mắt chứng kiến đúng là ngươi. Thừa Bắc Thần Mộ Dạ còn tại sững sờ thời điểm, Thần Khê hai tay hoàn trụ cổ Bắc Thần Mộ Dạ, thổ khí như lan nói: "Dạ, chúng ta làm được không?" Xịt máu, thật vất vả tỉnh táo lại Bắc Thần Mộ Dạ ngay tại nháy mắt lại ngây ngẩn cả người. Bên trong gian phòng bình phong sau hai người giờ phút này chính diễn cảm khác nhau nhìn trước mắt hết thảy. Minh chủ, ngươi nói, Thần Khê có phải hay không nghĩ thông suốt a, như thế nào có thể? Ngươi đem Tam Sinh Thạch Thượng nhớ lại làm cho hắn một lần nữa đi. Rồi một lần nữa hắn liền hoàn toàn tỉnh ngộ sau đó trực tiếp câu dẫn lão cha kiếp trước. Nói, ngươi không đã làm cái gì? Người nọ lại như cũ một bộ dáng cười dài. Họ Đoan Mộc a, nếu Đông Phương Thần Khê không thương hắn lại như thế nào phải làm như vậy mà. Nếu không ngươi ở thời cơ không thích hợp nói cho hắn chân tướng. Sự tình hội phát triển trở thành cái dạng này sao? Chính là này Bắc Thần Mộ Dạ ở phía trước thế cơ hồ chính là đầu sỏ hại chết Tiểu Khê. Ngươi gọi ta như thế nào yên tâm đem Tiểu Khê giao cho hắn? Minh chủ đại nhân lúc này hướng về bên Thần Khê kia nhìn thoáng qua. Sau đó mới đúng họ Đoan Mộc cầm thâm nói. Chính bọn nó chuyện tình bọn hắn tự nhiên sẽ giải quyết. Ngay cả đương sự cũng không để ý, ngươi gấp cái gì? Tốt lắm, thời gian chúng ta đi ra cũng đủ lâu. Đi thôi, nói xong, liền túm họ Đoan Mộc phải rời khỏi. Vì, ngươi buông tay a, Tiểu Khê còn trúng độc mà. Ta muốn vì hắn giải độc, ngươi đã quên chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện tình nhân gian sao? Chính là, tốt lắm, Minh chủ đánh gãy họ lời nói Đoan Mộc, hết thảy đều có định sổ. Xem bọn hắn chính mình tạo hóa, chạy nhanh trở về đi, ta phải muốn nhìn Đông Cung họa. Minh chủ ở trong lòng bỏ thêm một câu, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người bên giường. Minh chủ khóe miệng loan loan, hai tử kia. Không hổ là hậu nhân Đoan Mộc ra mà. Nói xong, liền túm họ Đoan Mộc biến mất ở trong phòng. Bên kia, lần đầu tiên chủ động Thần Khê đã muốn bắt đầu hôn môi Bắc Thần Mộ Dạ. Lúc trước Bắc Thần Mộ Dạ phản ứng tới được thời điểm. Hắn đã muốn đẩy Thần Khê ra. Chứng kiến Thần Khê vẻ mặt bộ dáng bi thương. Bắc Thần Mộ Dạ lúc này mới thất kinh thấy làm sai. Khê Nhi, ngươi không thích ta sao? Vẫn là ngươi vừa muốn vứt bỏ ta. Bắc Thần Mộ Dạ một phen đem hắn ôm vào lòng. Thực xin lỗi, Khê Nhi ta chỉ là không nghĩ ngươi hối hận. Vì cái gì cho rằng ta sẽ hối hận mà. Kỳ quái thái độ ta vì cái gì biến hóa nhanh như vậy sao? Đúng là bởi vì ta không muốn làm cho chính mình hối hận. Khê Nhi ta, ngươi biết không, Liên Thần, kỳ thật phía trước ta rất hận ngươi. Hận ngươi vì cái gì phía trước đối với ta tốt như vậy? Sau lại đối với ta chẳng quan tâm, giống như là từ bỏ ta, chính là từ đến nơi đây, ta mới phát hiện ta làm sai, kỳ thật là ta từ bỏ ngươi, ta là người duy nhất mà ngươi có, chính là ta bỏ lại ngươi, một mình rời đi, điểm này thẳng đến thật lâu sau ta mới hiểu được, Khê Nhi Bắc Thần Mộ Dạ muốn nói cái gì? Nhưng là bị Thần Khê dùng đầu ngón tay ngăn chặn cái miệng của hắn. Kỳ thật thời điểm biết được ngươi là Liên Thần ta trong lòng cảm giác lại có thể là cao hứng. Nguyên lai ngươi vẫn chưa từng rời đi, kỳ thật loạn luân chẳng hạn đều là lấy cớ, là ta lấy cớ lừa gạt mình, ta chỉ là ở sợ hãi mà thôi nói đến này. Thần Khê bỗng nhiên dừng lại, bởi vì Bắc Thần Mộ Dạ hôn lên hắn, hương vị quen thuộc nhất thời quanh quẩn toàn thân. Cách chương.